Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 728, Triệu Huyền Tình đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Tình tới đặc biệt mau, ngày hôm sau buổi chiều 6 giờ liền đến, cùng nàng cùng nhau tới còn có Mạc Nhất Na cùng Thẩm Lăng Vi. Tiêu Vân Hải đem các nàng nhận được biệt thự, ăn cơm xong, liền mang ba người đi phòng thu âm nhìn phòng thu âm bên trong thiết bị. Thẩm Lăng Vi lắc đầu cười khổ nói. Khó trách Huyền Tình nói ngươi phá của đâu, này cũng quá khoa trương đi. Cái kia microphone hẳn là không ít với 5 triệu Mỹ Kim, còn có khống chế đài tựa hồ là năm trước mới ra tân thẻ bài, định giá 10 triệu Mỹ Kim, còn có cái kia. Ha ha, dùng hiện tại Internet lưu hành ngữ chính là các ngươi kẻ có tiền thế giới, chúng ta người nghèo thật sự không hiểu. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, nếu là chính mình dùng phòng thu âm, đương nhiên muốn tốt nhất. Tiền sao, đã không có thể lại kiếm. Huyền Tình, ngươi hạ kỳ không phải muốn sướng ta kia đầu đồng thoại sao? Ngươi hiện tại sướng một lần thử xem âm hưởng hiệu quả thế nào. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói. Hảo, một khúc sướng tất. Thẩm Lăng Vi buông tay nghe tán thưởng nói. Thật là tiền nào của nấy. Tốt âm hưởng thiết bị làm được hiệu quả chính là không giống nhau, so bình thường thiết bị muốn càng thêm tinh tế, càng thêm lưu sướng. Tiêu Vân Hải nói, cho nên nói, này tiền liền không có bạch hoa. Nếu phải làm album nói, dùng cái này phòng thu âm tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu Huyền Tình đi ra cười nói, không tồi, sướng lên thực thoải mái. Tiêu Vân Hải ôm Triệu Huyền Tình vai ngọc nói, chính yếu chính là ở chính mình trong nhà tâm tình sẽ phi thường hảo, công tác hiệu suất tự nhiên cũng có thể đề cao không ít, tuyệt đối là một công đôi việc. Triệu Huyền Tình hừ một tiếng, mày đẹp nhíu lại, nói, chính là tiền tiêu cũng không ít nha, 30 triệu đô la, ngươi thật đúng là bỏ được. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, liên tiếp con thỏ bộ không lang. Người yên tâm, kẻ hèn 30 triệu Mỹ Kim qua không bao lâu ta liền dùng chúng ta cái này phòng thu âm cho ngươi kiếm trở về. Triệu Huyền Tình chừng hắn một cái, nói, chờ ngươi làm được về sau lại thổi đi. Mọi người nói giỡn một phen, từng người về phòng tử nghỉ ngơi. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi là Triệu Huyền Tình như vậy tuyệt thế Mỹ nữ. Tiêu Vân Hải ước chừng đem nàng lăn lộn một tiếng rưỡi, lúc này mới ngừng lại. Xong việc nhi kia một khắc, Triệu Huyền Tình đã là mồ hôi thơm đầm đìa, tinh bì lực tẫn, chỉ có thể dựa vào trượng phu trong lòng ngực tùy ý hắn tay ở chính mình trên người làm ác. Tiêu Vân Hải cười nói, lão bà, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chiều nay, chúng ta trộm mộng không gian đã xét duyệt thông qua. Không dùng được bao lâu thời gian, điện ảnh liền có thể ở Hoa Kỳ chiếu. Triệu Huyền Tình ngẩn người, khó hiểu hỏi, ngươi không phải chuẩn bị chờ chúng ta tân viện tuyến kiến thành lúc sau lại chiếu phim sao? Tiêu Vân Hải nói, này đã khác xưa, ta bị phong sát ngươi vội vàng ca sướng thi đấu, chúng ta làm sao có thời giờ ở Hoa Hạ tuyên truyền. Cho nên, ta nghĩ trước tiên ở trừ châu Á ngoại sở hữu viện tuyến chiếu chờ danh khí khai hỏa sau, lại phản hồi Hoa Hạ cùng châu Á, đến lúc đó, ta cũng không làm cái gì lễ chiếu đầu, dù sao truyền thông cũng sẽ không bá, chúng ta liền tới cái trực tiếp chiếu thế nào. Triệu Huyền Tình nghĩ nghĩ, nói, làm như vậy có phải hay không quá mạo hiểm, ngươi xác định có thể được không? Ta thi đấu là một tuần một lần, bình thường làm chút tuyên truyền vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bỏ đi ta nhưng không nghĩ ngươi mệt. Này bộ diễn là ta tâm huyết chi tác, vô luận là cốt truyện vẫn là giả thiết đều không có bất luận vấn đề gì, ta đối nó phi thường có tin tưởng. Làm tốt phòng bán vé vượt qua Tinh Võ Anh Hùng cũng không phải không có khả năng. Triệu Huyền Tình hỏi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào ở Bắc Mỹ viện tuyến chiếu? Tiêu Vân Hải cười nói, ta đã đều liên hệ hảo, chúng ta viện tuyến là ở ngày 10 tháng 5 chính thức hoạt động, ta đem trộm mộng không gian đặt ở tối ngày 4 tháng 5 ở Bắc Mỹ các đại viện tuyến lần đầu chiếu. Trước sau kém 6 ngày, vừa lúc là phim nhựa nhất hòa thời điểm. Ha ha, kể từ đó, khẳng định có thể xưng là quốc nội truyền thông tiêu điểm. Triệu Huyền Tình nói, hôm nay là ngày 12 tháng 4, ngươi muốn ở chỗ này ngốc đến ngày 4 tháng 5 sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, lần này ta phải hảo hảo tuyên truyền một chút điện ảnh. Đúng rồi, lão bà, ngươi có nghĩ đi Oscar thảm đỏ. Ở tuyên truyền Vô Gian Đạo thời điểm, Tiêu Vân Hải làm Carrie hỗ trợ xin Oscar các giải thưởng lớn bình chọn trước 2 ngày, kết quả ra tới, Tinh Võ Anh Hùng sang kỷ lục được đề cử tam hạng giải thưởng lớn, phân biệt là tốt nhất động tác thiết kế, tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng cùng tốt nhất đạo diễn thưởng. Ở bắt được nhập vây danh sách sau, Tiêu Vân Hải đều có chút há hốc mồm, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu. Ở hắn trong tưởng tượng, có thể được đến tốt nhất động tác thiết kế đề danh cũng đã phi thường không tồi, đến nỗi mặt khác cũng không có ở hắn suy xét trong phạm vi. hiện tại đột nhiên nhiều ra tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng cùng tốt nhất đạo diễn thưởng hai cái đề danh, xem như cho Tiêu Vân Hải một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Trên thực tế Oscar tổ ủy hội cũng là không có cách nào. Bởi vì Tinh Võ Anh Hùng lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, chẳng những được đến năm trước phòng bán vé quán quân, chen vào lịch sử đệ tứ danh, còn làm Hoa Hạ công phu thịnh hành toàn thế giới, hiện tại Hoa Kỳ nơi nơi đều là Hoa Hạ người khai võ quán, bái sư người nối liền không dứt. Nếu không cho Tinh Võ Anh Hùng một cái cách nói, Tiêu Vân Hải khả năng không có gì, nhưng nó đám kia tinh võ mê nhóm chỉ sợ sẽ không bỏ qua bọn họ. Đương nhiên, đề danh là đề danh, muốn đạt được giải thưởng, khả năng tính liền không thế nào lớn. Đặc biệt là tốt nhất đạo diễn thưởng, trừ phi dư lại kia 5 cái Hollywood đạo diễn tập thể từ bỏ, bằng không như thế nào luôn cũng không tới phiên Tiêu Vân Hải. Đối với Tinh Võ Anh Hùng đạt được tam hạng giải thưởng lớn tin tức Hoa Hạ các đại giải trí truyền thông đã sớm biết, truyền chính là ồn ào huyên náo. Ngay cả Bộ Văn hóa Trang chủ thưởng cũng tuyên bố tin tức tốt này. Nhưng là, bọn họ thông thiên đều không có nhắc tới Tiêu Vân Hải tên. Không có biện pháp chính phong sát đâu, tổng không thể tư lợi bội ước đi. Bất quá các đại internet trên diễn đàn liền không có như vậy chú ý, các võng hữu sôi nổi đối Tiêu Vân Hải đoạt giải tình huống tiến hành rồi đoán trước, có nói có thể hành, cũng có nói quá sức, ồn ào nhốn nháo thật náo nhiệt. Hai ngày này Tiêu Vân Hải tuy rằng người ở Hoa Kỳ, nhưng điện thoại lại là không chặt đứt tiếp, tất cả đều là trong vòng bạn tốt điện báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho hắn rất là buồn rầu, bởi vì hai mà sai giờ không giống nhau, có đôi khi điện thoại đánh lại đây thời điểm, nơi này đã là rạng sáng 2-3 điểm, Tiêu Vân Hải chính ngủ ngon đâu. Triệu Huyền Tình nghĩ nghĩ, nói, thôi bỏ đi, ta liền không đi, rốt cuộc ta không có ở Tinh Võ Anh Hùng bên trong biểu diễn nhân vật. Tiêu Vân Hải lắc đầu, vẻ mặt đưa đám, nói, lão bà, ngươi vẫn là cùng ta cùng đi đi, bằng không ta thật sự là tìm không thấy người. Oscar tổ ủy hội cho ta tam chương thiệp mời, mỗi một chương chỉ có thể có hai người đi vào. Sư huynh La Thiên Hùng đề danh tốt nhất động tác thiết kế, khẳng định là muốn lại đây, hơn nữa hắn bạn nữ đã xác định là Lâm Lộ. Còn có một chương ta cho Trương Hiểu Cảnh, hắn bạn nữ là Lâm Tuệ. Ha ha, đoàn phim hai cái mỹ nữ đều bị bọn họ đính xuống, ngươi làm ta đi đâu mà tìm người. Hảo đi ta đồng ý còn không được sao. Triệu Huyền Tình nghĩ nghĩ, nói. Ngày 16 tháng 4, khoảng cách bây giờ còn có 3 ngày, thời gian thượng nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chỉ là chúng ta yêu cầu chạy nhanh đi đặt mua lễ phục. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi, ta đã cấp Hạo Vũ phục sức gọi điện thoại. Bọn họ sẽ phái thiết kế sư lại đây, cho chúng ta lượng thân đặt làm trang phục. Cách chương.